Tí Thiên Đao, chương 1591, xả thân, 1, góc truyện audio.com. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Sở Mặc không chịu ở trên trời, hắn muốn cho Hư Độ ca tụng hắn đáng được nhận. Đây là cứu vớt sinh linh, hắn nên được vạn chúng nhìn chăm chú, loại thời điểm này mình không thích hợp để ở bên chia sẻ loại ánh mắt sùng bái này. Sau khi Hư Độ chuẩn bị xong, vẻ mặt trịnh trọng lấy ra một đồ vật nhỏ đã nhìn không ra nguyên bản, hắn cầm chùy nhỏ nhẹ nhàng gõ. D, A, N, G, G, một thanh âm giống như đại lữ lớn nháy mắt truyền khắp mảnh không gian này. Ở bên trong thanh âm này ẩn chứa một cỗ lực lượng huyền diệu không thể tin nổi, ngay cả những người ở ngoài kết giới đó cũng nhịn không được mà tinh thần chấn động. Cảm giác trong đầu dường như truyền tới một đạo thanh âm cảnh tỉnh, vô số người đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn bóng dáng nhỏ bé dưới Phật lớn. Tại thời khắc này, bóng dáng nhỏ bé kia ở trong mắt vô số người nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Tinh thần của Sở Mặc cũng khẽ chấn động, hắn cảm nhận được điều gì đó nhiều hơn so với người bình thường, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia lo lắng. Lúc trước Hư Độ độ ma, nhưng chưa từng lấy ra vật kia, bất quá hôm nay người tới rất nhiều, có lẽ hắn cảm thấy như vậy khá hơn một chút, Sở Mặc tự an ủi trong lòng. Trên thực tế, từ khi Hư Độ đề xuất đề nghị này, sâu trong lòng Sở Mặc vẫn có một loại cảm giác bất thường. Hắn luôn cảm giác Hư Độ sẽ xảy ra vấn đề, nhưng Hư Độ không chịu thừa nhận, hắn cũng không tìm được lý do để ngăn cản chuyện này phát sinh. Hư Độ lúc này bắt đầu tụng kinh, bàn tay hắn không ngừng gõ mõ, Phật âm của hắn dưới sự hỗ trợ của mõ càng thêm hùng mạnh. Nhiều đóa hoa sen màu vàng từ trong miệng hắn bay ra, không ngừng đi xuống phiêu tán khắp nơi. Từng sợi xám xịt nhanh chóng bị hút ra từ giữa thân thể những người nhập ma. Rất nhanh tạo thành pháp tướng ma vương đầu tiên. Lúc này đây không cần Sở Mặc ra tay, Giới Linh và Vũ Vi đang âm thầm trực tiếp vận dụng lực lượng quy tắc tới chấn áp. Đây là chỗ độ ma tốt nhất ở huyễn thần giới, toàn bộ quy tắc nơi này đều có thể nắm trong tay. Phật âm ù ù, đè áp thiên địa. Theo Hư Độ tụng kinh, càng ngày càng nhiều pháp tướng ma vương bắt đầu liên tiếp xuất hiện, nhưng mỗi khi xuất hiện một pho tượng đều sẽ bị tiêu diệt. Thanh âm của Hư Độ thủy chung tràn ngập hương vị từ bi cực kỳ vững vàng, không nhanh không chậm vang lên. Hoa sen mênh mông đã phủ kính mảnh thiên địa, tại thời khắc này có vô số người xuất ra ảnh âm thạch bắt đầu ghi chém lại cảnh tượng này. Loại trường hợp này không nói sau này không còn nữa, nhưng tuyệt đối cũng được coi là chưa từng có. Đúng lúc này, trong đám người ở phương xa đột nhiên bay ra mấy trăm đạo bóng dáng vọt về phía kết giới. Tất cả bọn họ đều thi triển ra toàn bộ tuyệt học của mình. Ý đồ đánh gãy Phật âm Hư Độ, muốn công phá mảnh kết giới này. Đây không phải là quấy rối, đây là muốn hại người. Vô số người giống giận công kích về phía đám người kia. Nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, vừa thấy là thời gian chuẩn bị rất lâu, nháy mắt ra tay liền muốn đánh mọi người trở tay không kịp. Huyết nô, đây đều là huyết nô thật sự, giống với sát thủ lúc trước, đều là huyết nô tự tay huyết ma lão tổ bồi dưỡng ra. Tu sĩ thứ nhất tiếp cận kết giới, một thân khí tức của đế chủ bậc cao tùy ý nở rộ, hung hăng đánh một kích. Góc truyện audio.com. Về phía kết giới kia giống như gợn sóng tản ra xung quanh, nhưng lại vô cùng chắc chắn, không bị công phá. Không đợi đế chủ bậc cao này xuất ra kích thứ hai, hoa sen màu vàng tràn ngập trong hư không trong giây lát liền hạ xuống một đạo thiên lôi, trực tiếp bổ vào trên người tu sĩ này. Đây không phải thiên kiếp nhưng còn khủng bố hơn lôi thiên kiếp vô số lần. Đây là lôi quy tắc, rắc rắc, đế chủ bậc cao này trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Thân thể cùng với nguyên thần trong nháy mắt bị xóa nhòa triệt để. Rắc rắc, trên trăm đạo lôi quy tắc bổ về phía trên trăm đạo bóng dáng, chỉ một vòng công kích liền gạt bỏ trên trăm người ở tại chỗ. Kinh sợ, loại giết chóc khủng bố này khiến mọi người bị kinh sợ. Cho dù là những tu sĩ đứng ở bên nhân tộc trên mặt một đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ vô tận. Thủ đoạn này thật là quá kinh khủng, trên trăm tu sĩ này đều là đại lão cảnh giới đế chủ. Phóng nhãn toàn bộ thiên giới, bọn họ tới bất kỳ nơi nào cũng đều có thể coi là thế lực một phương. Nhưng ở trong này, thậm chí ngay cả một đạo lôi điện cũng không thể chống đỡ. Lúc này vô số tu sĩ vốn có thể tiến vào huyết mạch của huyễn thần giới, trong đầu cùng xuất hiện một ý niệm. Huyễn thần giới này còn thần bí hơn so với tưởng tượng lúc trước vô số lần. Tu sĩ vốn không thể tiến vào huyễn thần giới, ngoài cảm thấy thế giới này thần bí còn thêm tâm lý kính sợ vô tận. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Nhưng huyết nô của huyết ma lão tổ đã sớm không để ý tới sinh tử, đối với bọn họ mà nói, có thể chết ở dưới thiên lôi trong này còn khá hơn so với chết dưới huyết chú của huyết ma lão tổ. Cho nên đám người trước vừa ngã xuống, đám người sau liền tiến lên, tất cả đều lao về phía này. Số lượng đám người kia cộng lại cũng tương đương một con số kinh khủng, cũng tới mấy vạn người. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng xông về phía kết giới. Đến cuối cùng, tốc độ của thiên lôi quy luật đều có chút sắp theo không kịp. Cảnh tượng này cũng hoàn toàn khiến những tu sĩ khác sợ ngây người, bọn họ ngoài khiếp sợ đám người hung hãn không sợ chết kia còn có thêm loại cảm giác không rét mà run. Trước đây bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở bên trong thiên giới này, bên cạnh bọn họ lại ẩn chứa nhiều ma tộc tới như vậy. Nếu những người này mục tiêu không phải là Sở Mặc mà là bọn họ, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Đã có rất ít người dám suy nghĩ về vấn đề này. Sở Mặc Thủy Chung lẳng lặng bồi ở bên cạnh Tần Thi cảm ngộ lực lượng thần bí ẩn chứa trong Phật âm của hư độ, hắn cảm ngộ tất cả. Về phần đám huyết nô giống thiêu thân lao đầu vào lửa bên ngoài kia hắn cũng không để trong lòng, kia chẳng qua chỉ là một đám đáng thương chỉ có thể sống trong âm u mà thôi. Ngay cả hôm nay chúng nó không xuất hiện, sớm hay muộn có một ngày bọn chúng sẽ hiện thân. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành tổn thất nhất định đối với thiên giới, nhưng căn bản không thể khiến thiên giới chấn động. Chân chính là người ta lo lắng chỉ có hai người huyết ma lão tổ và Tần Thương. Cách chương.